Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 385, trên đầu lưỡi. Nương theo lấy sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Vạn vật chậm rãi từ ngủ say bên trong tỉnh lại, tà ác nhà mạo hiểm cũng bắt đầu bọn hắn một ngày làm việc. Bọn hắn bắt đầu thành quần kết đội ra ngoài. Đi dã ngoại, đi phó bản khu, đến tìm kiếm một loại tên là quái vật, nguyên liệu nấu ăn. Từ đó rút ra một loại gọi là kinh nghiệm, thành phần dinh dưỡng. Nếu có, trang bị, đạo cụ, rơi xuống. Cái kia chính là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Một ngày này cũng liền có mỹ hảo hy vọng. Nguyên liệu nấu ăn thu hoạch được kiếm không dễ. Bọn chúng tướng mạo khác nhau. Hình thái khác biệt, cần vất vả tìm kiếm cùng kiên nhẫn chờ đợi, mà trong đó nguyên liệu nấu ăn bên trong cực phẩm, boss, cấp nguyên liệu nấu ăn, càng làm cho chỗ có tà ác nhà mạo hiểm đều trông mà thèm đồ vật. Boss, vị đạo, nhưng so sánh phổ thông nguyên liệu nấu ăn phải tốt rất rất nhiều. Về phần thần tiên trong truyền thuyết mỹ vị, khu vực lãnh chúa kia càng là cực phẩm bên trong tuyệt phẩm, chỉ cần vừa nhắc tới, liền để người nổi điên tuyệt phẩm món ngon, nhưng là tương ứng, càng là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, hái quá trình liền càng là phiền phức, có chút tà ác nhà mạo hiểm, sẽ vì này nỗ lực đại lượng, kinh nghiệm, tổn thất. Giả xác là nhà ở hải thành nước trời một đường tà ác nhà mạo hiểm. Nổi tiếng nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm người, thưởng thức qua mấy lần, khu vực lãnh chúa, thâm niên mỹ thực ra. Hôm nay khí trời tốt, hắn dựa theo thường ngày mang theo diệt tinh pháo đi ra ngoài bắt đầu lao động. Mục đích là bắt được một loại boss cấp nguyên liệu nấu ăn, dùng để nghiệm chứng hắn mới học được đi săn phương thức. Càng là đầy đủ chân quý mỹ vị. Bên ngoài đồng hồ nhìn qua thì càng thường thường không có gì lạ. Vất vả lao động sau mỹ vị hạnh phúc, cũng đã chú định để cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Theo hắn mang theo ủ rũ bước chân, bằng vào thuần thục vừa ra đạo kinh nghiệm, tại một chỗ trong rừng trúc tìm được một phần cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Độc trúc, Dạ Sắc nói cho phóng viên. Nguyên liệu nấu ăn nhất chịu đựng không nổi liền là một loại tên là cừu hận, đồ vật. Loại này vị đạo để cơ hồ sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều sẽ nổi điên. Bại lộ thân hình, mà hắn có một loại riêng biệt, kịch độc dược tề, là hắn có thể tìm tới nguyên liệu nấu ăn bí phương. Độc trúc LV55, Boss, HP, 360.000, 360.000 MP. 10.000 phần 10.000 tổn thương, phổ thông rất nhanh, hắn hướng chúng ta phô bày mới đi săn phương thức, đem căn này nửa người thô mỹ vị độc trúc, thế mà biến thành một viên cỏ dại, sau đó lại thay đổi trở về. Theo như hắn nói, đây là một loại gọi là biến hình, riêng biệt hiệu quả, có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn vị đạo càng thêm tươi đẹp. Đồng thời giảm bớt bắt được nguyên liệu nấu ăn độ khó. Càng khiến người ngoài ý chính là, cái này gốc cực phẩm mỹ vị độc trúc, thế mà sản xuất một loại tên là hoàng kim trang bị ngoài định mức sản phẩm. Quả thực để cho người ta kinh hỉ, tà ác nhà mạo hiểm và mỹ thực nhà Dạ Sắc, mang theo thỏa mãn lặng yên biến mất. Độc trúc thương LV55, hoàng kim, trường thương. Vật lý công kích cộng 540 lực lượng, trí lực cộng 80 bạo kích tỷ lệ cộng 3%, trúng đích tỷ lệ cộng 3% khi công kích. Có 5% khái tỷ lệ làm địch nhân tiến vào trúng độc trạng thái. Tự mang phong mang, phổ thông khoảng cách cộng 20% sử dụng mặc đâm loại thẳng tắp kỹ năng lúc. Không nhìn địch quân 15% phòng ngự, ghi chú. Ta chỉ muốn làm một cây an tĩnh trúc, đưa mắt nhìn nhật nguyệt, hút uống hà lộ, thẳng đến có một ngày nơi này tới một con ăn sát thú. Nghỉ ngơi một chút, ta muốn cá ướp muối mấy ngày. Dạ Sắc ngáp một cái, sờ lên sớm đã cơ bụng đói đi vào phòng bếp, hôm nay không ngừng hắn không online, Hoàng Nguyệt cùng Mạc Vũ Nhiễm cũng ra ngoài nói chuyện làm ăn. Trạng vạng tối mới có thể trở về. Ngươi đói không? Có muốn hay không ta cơm nóng cho ngươi ăn? Phía sau đột nhiên truyền đến Tiểu Xảo thanh âm, để hắn giật nảy mình. Ta tự mình tới đi. Ngươi không có cùng Nguyệt Nhi các nàng cùng đi. Dạ Sắc từ trong tủ lạnh mang sang một bàn hoàn chỉnh thịt hâm. Đây là cơm trưa chuyên môn để lại cho hắn. Một tia tử cũng không có động. Hâm nóng là được rồi. Không có, ta đi cũng không giúp được một tay. Cũng không thích loại kia thương nghiệp tính hoàn cảnh. Tiểu Xảo một bên nói một bên xuất ra mấy cái bánh bao đặt ở trong mâm, bưng đến trên bàn cơm. Dạ Sắc tại bàn ăn vừa ăn cơm. Tiểu Xảo đem cái cằm đệm ở mu bàn tay, sau đó ghé vào trên bàn cơm, xuất thần nhìn xem hắn. Keng keng tương đương Dạ Sắc gõ bàn một cái, bừng tỉnh mê mang trạng thái. Tiểu Xảo hỏi, buổi chiều có việc gì thế? Muốn đừng đi ra ngoài dạo phố. A, muốn. Tiểu Xảo hơi sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần liên tục gật đầu. Đây là hắn ít có cùng Dạ Sắc một chỗ cơ hội, để hắn trong lòng có chút vui vẻ. Bởi vì Hoàng Nguyệt là hắn bằng hữu tốt nhất, hắn kỳ thật một mực ở vào một loại gần như hèn mọn thái độ, mang theo đối Hoàng Nguyệt xấu hổ, cực kỳ miễn cưỡng ở chỗ này. Dù cho Dạ Sắc nói hắn nợ tiền, dù cho hắn muốn chiếu cố hai cái không an phận mỗi ngày gây sự con mèo, nhưng hắn vẫn là nhất không có cảm giác an toàn một người. Thậm chí hắn từng có chồng ý nghĩ, muốn không dứt khoát làm nơi này người hầu tốt, bao ăn ở là có thể. Về sau tại một lần cùng Mạc Vũ Nhiễm vụng trộm nói chuyện bên trong, hắn mới bị đối phương gọn gàng làm rõ tâm ý, mới có lần kia thịt kho tàu sự kiện lúc câu kia, ngươi là ăn cơm trước, vẫn là ăn trước ta. Kết quả cuối cùng là người không ăn thành, thịt kho tàu cũng khét. Cả một buổi chiều từ Tiểu Xảo làm hướng dẫn du lịch, hai người đi dạo hết phụ cận cửa hàng cùng sân chơi, thuận tiện còn mua một đống lễ vật đi một chuyến Lăng Nhất Vân Viện mồ côi. Cũng là coi như phong phú. Thời gian tiếp cận 6 điểm, trời chiều nghiêng tây dưới, hơn phân nửa màu da cam hình tròn đã che giấu tại đường chân trời phía dưới, giống như là thò đầu ra nhìn chơi trốn tìm tiểu hài tử. Hai người ngồi tại hải thành bên ngoài một bụi cỏ sườn núi bên trên, đưa mắt nhìn trời chiều chậm rãi chìm vào đại địa, cho bến bờ chưa từng quen biết người mang đến một vòng mới mặt trời mọc cùng quang minh. A, Dạ Sắc, ta hôm nay rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Tiểu Xảo vén lên trước mắt sợi tóc, cái cằm đệm ở trên đầu gối của mình, ánh mắt có chút mê ly. Mà hắn động tác này là Hoàng Nguyệt cùng Mạc Vũ Nhiễm tuyệt đối làm không được. Ta là trạch nữ, chỉ hội vẽ tranh minh họa, bằng hữu không nhiều. Ca ca ta gia nhập liên minh lại sớm. Dạ Sắc ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn mây cuốn mây bay, không có lập tức nhận Tiểu Xảo. Chắc hẳn hắn là ở vào một loại thổ lộ hết trạng thái, chỉ cần lắng nghe liền tốt. Kỳ thật ta cùng ca ca ta quan hệ đồng thời không hề tốt đẹp gì. Hắn ưa thích vận động kiện thân, mà ta là cái chỗ ở. Thuộc tính bên trên khác biệt, chúng ta rất khó có cộng đồng chủ đề. Về sau hắn tham gia liên minh, đội ngũ, chúng ta liên hệ thì càng ít. Nhưng là ngươi đã nói với ta. Hắn thường xuyên nói mình có cái đáng yêu muội muội. Tiểu Xảo rốt cục nhịn không được cảm xúc, nước mắt thành chuỗi nhỏ xuống, mặc cho hắn lấy tay làm sao xoa cũng lau không khô sạch. Thật xin lỗi, đột nhiên nghĩ hắn, Tiểu Xảo nỉ non nói. Dạ Sắc dùng một cái khăn tay chùi sạch hoa của nàng mặt, trong lòng là nồng đậm áy náy. Đây là một cái tâm tư rất nhẵn mịn mềm mại người. Chỉ là có rất ít cần hắn biểu hiện thời điểm, hắn xinh đẹp đáng yêu bên ngoài đồng hồ dưới cất giấu, không muốn người biết lo tổn thương. Dạ Sắc, ân, ta thích ngươi, ta biết, Vậy ngươi thích ta à? Dạ Sắc đang tại lau nước mắt khăn tay bỗng nhiên dừng lại. Để nguyên bản liền ở vào tâm thần bất định tâm tính tiểu xảo trong nháy mắt luống cuống. Sắc mặt trắng bệch, thật xin lỗi, ta tự mình đa tình. Ta loại này khô quắt dáng người, cũng không có Nguyệt Nhi đẹp mắt, làm sao mà làm người khác ưa thích đâu. Ha ha, luống cuống tay chân nam xảo dùng răng nhớ tới thân, lại bị Dạ Sắc một phát bắt được, sau đó chăm chú nắm ở trong ngực. Tiểu xảo, con đường này rất khó, không chỉ là ta, người gánh vác đồ vật cũng rất nhiều, đến từ gia đình, thân nhân, bạn bè dị dạng ánh mắt, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nữ sinh, có thể chịu nổi a? Dạ Sắc đem cái cằm đệm ở đỉnh đầu của nàng nhẹ giọng nói. Nguyệt Nhi là đạm bạc tính tình, hắn xưa nay không quan tâm người khác cái nhìn, Vũ Nhiễm tinh khí không tốt, dám nói hắn đều bị đánh tự bế, chỉ có ngươi bình thường nhất đơn thuần. Ngươi thật, tiểu xảo từ trong ngực hắn đứng dậy. Đôi cánh tay kéo qua Dạ Sắc cổ, nhắm mắt lại sau miệng nhỏ khẽ nhếch thì thào nói, ta có thể, đây là tâm ý của ta, đem đi đi, vậy ta, không khách khí, bởi vì Tần Chi Lương Ngọc phê bình giáo dục, Dạ Sắc từ bỏ kế hoạch ban đầu, mang theo Hàn Tuyết đi Liệt Ngân Thâm Uyên, đi lấy tinh thần bi thán, dự định, mà là trải qua một loại thong dong tự tại sinh hoạt. Mỗi ngày chỉ thượng tuyến gần nửa ngày, liền bồi Sophia mang theo Thiết Bảo Miêu các nơi loạn đi dạo. Hoặc là đi quái nhiều một chút địa phương đâu đâu dược tề. Cọ một cọ năng lượng giá trị sử dụng anh linh hàng lâm. Nhìn xem có thể hay không rút thưởng rút ra, Sophie khác. Nhưng là tương đối tiếc nuối là, triệu hồi ra cường giả khái tỷ lệ giảm mạnh, bị linh sống lại hơn 10 vị anh linh. Toàn bộ bị Alice mang đi sắp xếp liên quân, dây dưới, tại ngày nào đó nửa đêm, một người mặc váy ngắn thân ảnh kiều tiểu chạy vào Dạ Sắc gian phòng. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới lảo đảo đi ra. Bị Mạc Vũ Nhiễm cùng Hoàng Nguyệt vô tình chế giễu, sau đó hai người nhận lấy đồng dạng đãi ngộ, cũng không dám lại lên tiếng ngôn ngữ, đi đường đều là cúi đầu. Cực lớn củng cố Dạ Sắc, gia chủ, địa vị. Trong chốc lâu, Dạ Sắc chính liếc nhìn tinh linh nữ vương đưa cho hắn ba quyển sách tịch. Lăng cùng Sen ở một bên đùa giỡn. Tỷ tỷ, ngươi có bánh bích quy mà. Sen trong bàn tay nhỏ, nắm lấy một túi bánh quế bánh bích quy. Là vừa mua, không có, nhưng ta có bốn khỏa sáng lóng lánh đây. Lăng khoe khoang giang hai tay tâm. Bốn khỏa nguyên chi thạch chính phát ra sắc thái mê người. Vậy ngươi có bánh bích quy mà? Sen tiếp tục hỏi nói. Không có, ta còn có cầu cầu. Vậy ta phân ngươi một nửa. Hàn Tuyết tỷ tỷ vừa mới mua cho ta. Sen đắc ý mở ra đóng gói túi, đưa tới Lăng trước mặt. Dạ Sắc nhìn xem hai cái Thiết Bảo Miêu lẫn nhau ném ăn. Trong lòng là không nói ra được, yên tĩnh đạm bạc. Hắn cực kỳ ưa thích dạng này. Vương cấp ma tộc tổng cộng có 10 vị. Chết 2 vị, còn lại dưới 8 vị còn sống. Nhưng là căn cứ sách sử đến xem đã nhiều năm như vậy. Rất khó nói sẽ không có mới vương cấp. Nhất là cái kia Chimera. Quả thực để cho người ta bực bội. Xếp hạng thứ 10 tập hợp cự nhân đâm. Cùng vị thứ 5 tử vong lôi đình Tu La, đều chết tại hư vô chiến trường. Vị thứ 9 tội ác chi đồng tàn, đặc hóa yên diệt tử quang cái này một cái kỹ năng. Bị phong giã hỏa cắt vô số cái tạo hình. Vị chi thứ 8 thiên tích chi cốt lục, ngàn trượng thân thể, đối ma pháp có cực lớn kháng tính. Dạ Sắc một bên lật sách một bên đem còn sót lại 8 vị vương. Cấp ma tộc đặc thù nhớ kỹ, về sau nói không chừng hội có một ít tác dụng. Lần nữa lật qua một trang sách về sau, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó không cầm được hít vào lạnh khí. Trên mặt tất cả đều là không thể tin biểu lộ. Vị thứ 2, thiên khung tiêm diệt giả thời giới, trung yên trạng thái, thời giới, cùng dốc đối kháng vương cấp ma tộc, thế mà chỉ là vị thứ hai. Cái này sao có thể? Như vậy vị thứ nhất, Dạ Sắc lấy một loại cẩn thận vô cùng thái độ lật ra một trang này. Đây là so thời giới còn mạnh hơn kinh khủng tồn tại. Khó có thể tưởng tượng còn có ai có thể siêu việt thời giới. Siêu việt tinh linh nữ vương, vương cấp ma tộc vị thứ nhất, kẻ phản bội, bị ăn mòn người. Thì ra là thế, ngày xưa đồng bào trở mặt thành thù, nâng đao tương hướng, loại cảm tình này bên trên lực hủy diệt. Sao chính thống ma tộc còn muốn rất a? Dạ Sắc giãn nhẹ một ngụm khí. Kết quả xấu nhất đồng thời chưa từng xuất hiện. Ngược lại là các tộc liên quân đem những cái kia bị ăn mòn, cùng chủ động phản bội người trong quá khứ cùng chủng tộc, liệt vì vị thứ nhất vương cấp ma tộc. Kỳ thật tại trên ý nghĩa xem ra, ngược lại cũng không thể dị nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.